Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329 xuống biển, ấm áp cánh môi hỗn loạn lạnh lẽo nước biển đột nhiên không kịp dự phòng dán ở trên môi. Tô Linh giao hợp cùng nhau chuẩn bị một nửa kết giới nháy mắt trôi đi. Nàng bị nước biển đè ép có chút không khỏe, đôi mắt tiết lộ ra bên trong sát khí. Đúng lúc này, Đường Thiếu Duật chợt động tác một đốn, sau đó hắn một phen đẩy ra nàng, một cổ màu đỏ máu từ hắn sau eo tràn ra, lại theo nước biển lan tràn hướng về phía trước. Bởi vì ở ban đêm, chỉ cảm thấy đến nhiều lần màu đen giống khói đặc tan đi. Tô Linh nắm trong tay chủy thủ, hai chân vừa dẫm, người đã trồi lên mặt nước. Nàng thật sâu hô khẩu khí. Lúc này đây trước tiên cấp chính mình bảy cái kết giới. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn lại. Phía sau mặt nước bình tĩnh không gợn sóng. Nàng lạnh băng con ngươi quét mắt nước biển, cuối cùng du hướng cano xoay người mà thượng. Còn tưởng rằng ngươi đã chết, nhàn nhạt thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Tô Linh theo tiếng nhìn về phía trôi nổi mặt nước thân ảnh. Nàng khống chế được cano hướng tới bên kia mà đi. Chỉ thấy Kỷ Trầm vẻ mặt mỏi mệt bò lên trên cano. Hắn thoạt nhìn thập phần chật vật. Ta nhìn đến ngươi bị hắn kéo vào trong nước, ta không có việc gì, Tô Linh trả lời. Chỉ là Kỷ Trầm nói làm nàng không thể tránh né lại nghĩ tới vừa rồi một màn. Sắc mặt hơi có không vui, Kỷ Trầm gật gật đầu. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều không có việc gì. Vừa mới dứt lời hắn chợt nhìn đến chính mình áo trên che kín cửa. Động, ánh mắt rõ ràng một đốn. Vừa rồi ở trong nước, hắn không ngừng một lần cảm giác được bị bỏng đồng ý. Mới đầu cho rằng ảo giác, nhưng mà trên quần áo dấu vết làm hắn ý thức được chính mình không có ảo giác. Có thể ở trong nước đều bậc lửa hỏa. Kỷ Trầm không cảm thấy hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến làm ra loại đồ vật này trình độ. Hắn biểu tình nghi hoặc sau đó là kinh ngạc. Cuối cùng thế nhưng bình tĩnh trở lại, hắn một bên cởi ra kia đã không có bất luận cái gì che đậy công năng áo trên. Một bên tựa tùy ý nói, ngươi phía trước cũng không nói cho ta những người này không phải. Người thường, nói đến người thường khi, hắn ngữ khí rõ ràng bất đồng, Tô Linh cũng hiểu được nàng đang nói cái gì. Nhìn Kỷ Trầm biểu tình mang theo vài phần xin lỗi, xem hắn bộ dáng liền biết vừa rồi khẳng định ăn mệt. Bất quá ở không hề chuẩn bị dưới tình huống tồn tại trở về, cũng thuyết minh hắn năng lực không tồi. Bọn họ là SG tổ chức người, cũng chính là trong truyền thuyết dị năng giả. Tô Linh nghĩ nghĩ vẫn là nói cho hắn. Kỷ Trầm động tác rõ ràng một đốn. Hắn mặt ngoài nhìn không ra cái gì cảm xúc biến hóa. Nội tâm lại nhiều ít có chút khiếp sợ. SG sao? Cái kia trong truyền thuyết căn bản không bị chứng thực phi nhân loại bình thường bí mật tổ chức. Về cái này tổ chức, Kỷ Trầm hiểu biết cũng không nhiều. Nhưng là duy nhất ấn tượng chính là thần bí, cường đại. Từ từ, Kỷ Trầm chợt ý thức được cái gì. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Linh, ngữ khí mang theo không thể tin tưởng. Ngươi biết bọn họ thân phận, thế nhưng còn làm ta giết bọn họ. Không sai, Tô Linh không có phủ nhận. Kỷ Trầm lúc này biểu tình thập phần khó coi. Hắn lúc này hận không thể tưởng lột ra nữ nhân này đầu xem nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. SG đại biểu chính là quốc gia. Hiện giờ hắn không có bất luận cái gì ngụy trang liền xử lý bọn họ một cái thành viên. Đây là không phải biểu thị chính mình trong lúc vô ý đắc tội một quốc gia tính tổ chức. Một loại khẩn trương rồi sau đó sợ tâm tình bỗng nhiên đánh úp lại. Kỳ chậm chợt đứng lên, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Linh, nói cho ta, ngươi có thoát thân biện pháp đúng không? Nhưng mà đối mặt Kỳ chậm chờ mong ánh mắt, Tô Linh đáp án đủ để cho hắn tâm lạnh lùng. Không có, bất quá. Tô Linh đột nhiên mở miệng. Bất quá cái gì? Kỳ trầm theo bản năng nói. Nếu sát thần về sau có thể giúp ta làm việc. Nói không chừng ta có thể giữ được các ngươi. Tô Linh nhìn hắn cười nói. Ngươi, Kỳ trầm nghe được lời này lại thiếu chút nữa khí kiệt. Hắn liền biết Tô Linh không có đỉnh quá đánh sát thần chú ý. Lần này cũng là nàng hại chính mình lâm vào hiện giờ cảnh giới. Thế nhưng còn thừa cơ đánh cướp. Hắn chưa thấy qua so nàng càng vô lại người. Ngươi có thể chậm rãi suy xét. Nhưng trước đó, bồi ta hạ tranh thủy, Tô Linh nhàn nhạt nói. Tuy rằng đối Tô Linh nhiều có bất mãn. Nhưng nghe đến nàng lời nói, Kỷ Trầm vẫn là hỏi câu, xuống nước làm cái gì? Nàng tầm mắt viết mắt nơi xa những người đó, cuối cùng thu hồi, nhìn đến Kỷ Trầm nhìn chằm chằm chính mình, lúc này mới nói, kiếm tiền, Kỷ Trầm vừa rồi đoạt tới dưỡng khí binh, lúc này vừa lúc có tác dụng. Hắn quang thượng thân trên lưng trang bị, tổng cảm thấy có vài phần không thoải mái. Lại thấy Tô Linh đã xuống nước. Đó là theo qua đi. Trầm thuyền vị trí phía trước cũng không có tiết lộ. Nhưng là Tô Linh lại đại khái biết phương vị. Lúc này nhảy vào trong nước. Trước mắt đầu tiên là ảm đạm một chút. Chợt lại sáng người lại đây. Nàng tùy tay đem kết giới thêm hậu. Bỗng nhiên liền nhìn đến Kỷ Trầm dừng lại ở bên chính, ánh mắt quỷ dị nhìn chính mình. Nàng ngẩn người chợt minh bạch là chính mình không mang trang bị như vậy xuống dưới khiến cho hắn chú ý. Đó là kéo kéo môi cũng không có giải thích. Kỳ thật có kết giới ở nàng hoàn toàn có thể nói chuyện. Chỉ là thanh âm sẽ có điều đè thấp. Nhưng là Tô Linh hiện tại không nghĩ giải thích. Kết giới hoàn toàn dựa nàng linh khí duy trì. Nếu không phải có không gian ở, Tô Linh là sẽ không mạo hiểm như vậy. Cho nên tận lực không cần tiêu hao. Theo hai người đi xuống, bốn phía nhan sắc càng ngày càng ám trầm. Bốn phía bắt đầu du đãng lớn nhỏ không đồng nhất sinh vật biển. Trong lúc một cái cá mập nghe tiếng mà đến, Tô Linh phản ứng mau đem Kỷ Trầm kéo đến bên người. Đem kết giới đem hắn vây quanh. Lúc này mới tránh cho một lần huyết tinh phân thực. Kỷ Trầm lại một chút không tính toán cảm tạ nàng. Hiện tại hắn đã ở trong tối tự suy đoán. Tô Linh rốt cuộc là cái gì thân phận. Nàng lớn mật đắc tội SG bất kể hậu quả. Còn có cái kia bị kêu tổ trưởng người tựa hồ cùng nàng quan hệ không cạn. Bằng không phía trước sẽ không làm cho bọn họ lên thuyền. Hiện giờ nàng còn có thể không mang theo trang bị đi vào sâu như vậy đáy biển. Cái này làm cho Kỷ Trầm không thể không hoài nghi Tô Linh khả năng chính là SG người. Lại tưởng từ đắc tội SG nàng trước sau không lộ ra lo lắng chi sắc. Kỷ Trầm càng thêm cảm thấy chính mình suy đoán không sai. Nói như vậy, nàng uy hiếp chính mình khẳng định là vì làm chính mình đồng ý sát thần vì hắn làm việc. Cái này gian trá nữ nhân. Kỷ Trầm trên mặt không hiện, nội tâm đã là sôi trào. Hắn tính toán lần này trở về liền suy xét đổi địa phương kiến nghị. Thành phố C này mà vô pháp ngây người. 30 phút sau, đi ở phía trước Tô Linh bỗng nhiên ngừng lại. Tới rồi, Kỷ Trầm đang nghĩ sự tình, thiếu chút nữa đụng phải nàng. Còn hảo đúng lúc dừng lại. Lúc này nghe được lời này, nhìn về phía trước Mai, anh vào trước mắt chính là một con thuyền lớn đến kinh người con thuyền. SG chuẩn bị trang bị thực không tồi, kính lặn chẳng những có thể điều ánh sáng tuyến, lại vẫn tự mang chiếu sáng công năng. Thấy Tô Linh hướng tới con thuyền mà đi, Kỳ Trầm theo sát sau đó. Vì an toàn, hắn lặng lẽ cầm dấu ở trên người Tiểu Đao. Tô Linh đi đến một nửa khi đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại đối Kỳ Trầm nói, tách ra hành động, một hồi tập hợp, nói người đã nhanh chóng hướng tới con thuyền mà đi. Kỳ Trầm sửng sốt hạ mới phản ứng lại đây, hắn cầm chính mình Tiểu Đao có chút không biết làm gì. Chợt hắn nhìn đến nơi xa mặt đất rơi xuống đồ sứ. Ánh mắt hơi lóe, có lẽ hắn có thể thuận cái đồ vật. Tô Linh ném ra Kỷ Trầm sau, trực tiếp tiến vào trầm thuyền bên trong. Cưu cấp tin tức, này tao thuyền hẳn là 100 năm trước biến mất thành công hào. Nghe nói là mộ phú thương từ hải ngoại đào tới đồ cổ đồ vật. Khi đó lục địa nghiêm cấm này đó, liền lựa chọn hải hàng. Nào biết trên đường gặp được sóng biển, từ đây liền thất liên. Hết chương.